Trái tim của Tuyết, chương 43, ngày xui xẻo của SOUJI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ánh sáng nhỏ dưới chân thu vào tầm mắt anh, một chiếc bông tai hình hoa tuyết trắng sáng lấp lánh anh nhặt lên nhìn qua một lượt, điện thoại anh rung lên. Xiaoran, anh tính ngủ dưới bãi đậu xe luôn hả? Bắt em đợi trước nhà hàng này giờ, Maylin giận dỗi thét vào điện thoại. Anh lên liền, anh nhanh lên chút đi, em đói lắm rồi. Em vào trước đi, anh lên, Xiaoran cúp máy bỏ đôi bông tai vào túi áo khoác rồi tới nhà hàng. Sakura về biệt thự hoa hồng cởi bỏ bộ đầm của Tomoyo, khoác lên người áo thun trắng và quần đùi rách màu đen đội thêm nón lưỡi chai đen khác hẳn với nữ hoàng trong quán bar khi này. Đứng trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái vốn dĩ ngây thơ, trong sáng nhưng giờ đây trái tim nó bị bao trùm bởi mối thù lớn không bao giờ quên được. Cầm sợi dây chuyền trên cổ mà mẹ nó đã nắm chặt không buông trước lúc tắt thở, nó lại nhớ về hình ảnh ngôi nhà hạnh phúc nhuộm đầy máu tươi của ba người. Mẹ, bây giờ mẹ sao rồi? Mẹ có khỏe không? Cả ba và anh Toya nữa. Con nhớ mọi người nhiều lắm, con thèm được ăn món mì xào của mẹ nấu, con muốn được ba dậy làm bánh, con nhớ anh hai gọi con là quái vật. Tại sao, hạnh phúc này ngắn ngủi đến thế sao mẹ? Con hiểu những đau khổ mẹ đã trải qua khi ông ta ruồng bỏ mẹ con mình theo người đàn bà độc ác đó, con thề con sẽ bắt bọn chúng đền tội. Thù này nhất định con phải trả, nợ máu phải trả bằng máu. Sakura lồng sợi dây vào trong ngực áo, vén mái tóc đang lất phất bên má phải lên vành tai, nó phát hiện một chiếc bông tai đã bị mất. Chợt nhận ra nó là mất lúc đụng phải người đó, lập tức tháo chiếc bông còn lại bên trái cất vào hộp tủ rồi khoác áo ra về. Về đến biệt thự Lee, Sakura xuống căn phòng mật dưới tầng hầm, cánh cửa mở ra đạp chúng vào mặt Suji đang đứng phía sau liền la lên. Ui da, ai chơi ác vậy? Suji bực mình xoa xoa mũi đang ửng đỏ. Suji, anh đứng đây làm gì? Vừa mở cửa nó cảm giác đụng trúng vật gì đó liền tiếng anh bực bội. Là em hả nhóc? Ui da, đau quá. Suji nhìn Sakura tiếp tục kêu đau. Chuyện gì vậy? Mary đang miệt mài làm việc nghe tiếng ồn ào lập tức chạy ra. Không có gì đâu chị, nó thản nhiên nhìn cả hai người như vô tội vạ. Em còn nói không nữa, mần lỗ mũi xinh đẹp của người ta ra như vậy còn nói không có gì, Suji ấm ức lên tiếng. Ha ha ha ha, Mary được một phen cười vỡ bụng khi nhìn thấy lỗ mũi Suji đang biến thành mũi tuần lộc. Mary, anh ngượng đến chín cả mặt quát vào mặt Mary. Hả, sao anh, Mary nhịn cười giả ngây ngô, anh bị như vậy không thương xót còn cười anh nữa. Nhưng sao mũi anh lại đỏ thế? Thì tại, Suji vừa quay qua không thấy Sakura đâu, đưa mắt nhìn lia lịa thấy nó đang ôm một chồng thuốc lình kình trước cửa. Em xuống chỉ lấy thêm nguyên liệu làm thuốc thôi, anh chị cứ tiếp tục nói chuyện, em không làm phiền. Chị coi bôi thuốc cho ảnh, em không thuốc chữa mũi tuần lộc đâu, nói xong nó nhanh chân ôm chồng thuốc đi mất để lại Suji đang nổi máu trong phòng. Sakura, cả buổi tối Xiaoran không ngừng nghĩ đến cô gái gặp ở bãi đậu xe, suốt bữa ăn tối anh để mặc Maylin cứ huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất còn anh thì cứ ngồi ngần ngần ngơ ngơ khiến cô nàng bực bội bỏ về. Trong phòng làm việc anh chả có tâm trí nào để ý đến mớ dự án đang chờ anh phê duyệt. Xiaoran ngồi xoay ghế đối diện với ánh trăng trên cao, nghĩ về cô gái đó. Suji cầm hợp đồng sẽ ký vào ngày mai bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran, cậu có cuộc gặp với tổng giám đốc bên tập đoàn YG lúc 1 giờ trưa ngày mai, hợp đồng này cậu xem qua đi, đáp lại anh là sự im lặng không giống Xiaoran thường ngày chút nào. Xiaoran, Suji bước tới bên cửa sổ thấy anh đang ngồi nhắm mắt ngả ra ghế. Cậu sao thế? Suji lay nhẹ anh. Hả, chuyện gì vậy Suji? Anh mở mắt nhìn Suji ngớ ngẩn hỏi. Ba người hôm nay hùa nhau chọc tôi đó hả? Suji nổi nóng quát. Cậu đang nói gì vậy? Ây, mũi cậu sao thế? Là cô nhóc lạnh lùng của cậu gây ra đấy. Tức chết đi được, Sakura, cô ấy làm gì cậu? Cô nhóc đó xuống tầng hầm lấy nguyên liệu, mở cửa đập ngay vào mặt tớ nên mới ra nông nỗi này. Hu hu, còn gì là vẻ đẹp trai của tôi? Ha ha ha, nghe xong Xiaoran bật cười khiến đầu anh ta nóng đến bốc cả khói. Hợp đồng cậu tự mình mà xem đi, các người đợi đấy, anh ta tức giận đập tờ hợp đồng lên bàn rồi bỏ đi. Suji, Suji, Xiaoran đứng dậy chạy theo. Suji đóng cửa thật mạnh, vừa đi vừa rủa cả ba người. Như phản ứng với lời rủa thầm đó, Suji lại gặp tai nạn trước cửa phòng Sakura. Lo chú tâm nguyền rủa nên anh ta chẳng để ý Sakura đang cẩn thận đem lọ thuốc chưa hoàn chỉnh bước ra và thế là nó không cần đem thuốc xuống phòng thí nghiệm để thử. Anh vô tình biến thành chuột bạch cho lọ thuốc đó, Xiaoran bước ra khỏi phòng đúng lúc Mary bưng trà lên cho Xiaoran, cả hai đều chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trước mặt và cười phá lên. Suzai, Sakura nhìn lọ thuốc đang nằm gọn trên đầu Suzy. Lại bị ăn hành nữa hả? Mary bưng khay nước cười nứt nẻ. Cậu nên đi giải hạn cậu. Hên, đến độ tớ bất ngờ đấy, Xiaoran đứng khoanh tay phán. Mấy người thôi đi, JX, cách chương.